ta trở thành phú nhị đại phản phái. Chương 2, nữ chính hoa khôi 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi còn cười thêm chút nào nữa ta sẽ tát lên mặt ngươi. Vương Hạo Nhiên không thể chịu nổi nụ cười ngây ngô của tên tiểu đệ bại não này bèn trách mắng một tiếng. Lão đại, đừng, ta sai rồi, ta không cười nữa. Phạm Kiếm Tranh thủ thừa nhận sai lầm, còn nói. Lão đại yên tâm, món nợ này ta nhất định sẽ đòi lại, ta không tin tiểu tử kia có 3 đầu 6 tay. Hôm nay ta sẽ gọi 10 huynh đệ tới. Tỉnh lại đi, vô dụng. Vương Hạo Nhiên lắc đầu. Hiện tại đã đả thảo kinh xà, nhân vật chính đã có đề phòng, tăng thêm tác dụng của hào quang nhân vật chính, cho dù có gọi thêm người đi qua cũng sẽ bị nhân vật chính đánh thảm thôi. Lùi một bước mà nói, cho dù nhân vật chính không đánh được nhưng chắc chắn hắn ta vẫn có thể thoải mái chạy thoát. Đây vốn là việc vô nghĩa, vô dụng, vậy lão đại ta gọi 20 người. Sao ngươi nói nhảm nhiều vậy, ta đã nói là vô dụng. Sao có thể vậy được, vậy ta gọi 30 người. Ngươi cứ gọi CM ngươi là được rồi. Vương Hạo Nhiên không nhịn được sổ một câu thô tục, gọi mẹ ta, lão đại, cái này không? Không được, dựa vào thể cốt yếu ớt của mẹ ta, sao có thể đánh người được? Phạm Kiếm bày ra vẻ mặt đau khổ, Vương Hạo Nhiên day day huyệt thái dương, đây là loại tiểu đệ bại não gì vậy? Cố nén xúc động muốn đánh người, hắn cố gắng khiến mình bình tĩnh lại. Sau này không cần làm chuyện kiểu vậy nữa. À, lão đại, tiểu tử kia đang cua đại tàu. Hắn ta thì tính là cái thá gì, chúng ta không thể nhìn nổi. Phạm Kiếm nói, ta hỏi ngươi ta đẹp trai hay là tiểu tử kia đẹp trai? Vương Hạo Nhiên hỏi vặn lại tiểu đệ. Đương nhiên là lão đại ngươi đẹp trai, tiểu tử kia thì tính là gì, cùng lắm cũng chỉ có thể tính là ngũ quan nghiêm chỉnh. Phạm Kiếm không chút do dự trả lời. Hắn ta trả lời vậy không phải chỉ vì muốn nịnh nọt, bởi vì đây là sự thật. Vậy gia thế của ta tốt hơn hay là tiểu tử kia tốt hơn? Vương Hạo Nhiên tiếp tục hỏi. Nhà lão đại có tài sản mấy trăm ức, tiểu tử kia gia cảnh phổ thông, vốn không thể sánh nổi. Vậy ta có thành tích tốt hơn hay là tiểu tử kia có thành tích tốt hơn? Lão đại có thành tích top 10 toàn trường, học sinh giỏi chính hiệu, tiểu tử kia đếm ngược, vốn là kẻ rốt nát. Vậy chẳng phải xong rồi sao? Ta có điều kiện tốt như vậy chẳng lẽ còn thua bởi một tên tiểu tử nghèo ngu rốt? Cần các ngươi quan tâm tới mấy chuyện linh tinh như vậy sao? Lão đại, ta hiểu rõ rồi, là chúng ta uổng công vô ích. Không có ngươi dặn dò chúng ta sẽ không nhiều chuyện nữa. Tiểu tử kia vốn không xứng để sánh với ngươi. Cuối cùng Phạm Kiếm cũng hiểu rõ. Vương Hạo Nhiên gật đầu, nhìn tên tiểu đệ bại não như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Bỗng nhiên trong đầu hắn xuất hiện tin nhắn nhắc nhở của hệ thống, đinh, dẫn dắt tiểu đệ hành động, thoáng thay đổi hướng đi của tình tiết, thu được điểm phản phái 100. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh làm cho Vương Hạo Nhiên kinh ngạc trong chốc lát. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đạt được hệ thống siêu cấp đại phản phái, tin tức này mới xuất hiện lần đầu tiên. Đồng thời ở trong đầu hắn còn có thêm một cái bảng. Hắn liền mở ra bảng xem xét, ký chủ, Vương Hạo Nhiên. Điểm chiến lực 89, điểm mị lực 198. Số liệu hạng 2 trở lên, nam từ trưởng thành đều có giá trị trung bình là 100, hào quang phản phái 99, điểm phản phái 100, kỹ năng, không các dãy thông tin này đương nhiên là số liệu thuộc tính của Vương Hạo Nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia cảnh của Vương Hạo Nhiên xuất chúng, mỗi lần đi học đều có xe đưa đón, cơ bản là không hề tập luyện gì cả, điểm chiến lực thấp hơn trình độ trung bình cũng là bình thường. Điểm mị lực ở hạng nhất gần gấp đôi số điểm trung bình. Điều này cũng là lẽ đương nhiên thôi, dáng dấp đẹp trai, học giỏi, con ông cháu cha. Trong trường học được công nhận là nhân vật nổi tiếng, có rất nhiều nữ sinh thầm mến hắn. Hệ thống, hào quang phản phái là sao? 99 điểm là nhiều hay ít vậy? Vương Hạo Nhiên dùng ý niệm trao đổi cùng hệ thống, chào túc chủ, hào quang phản phái là điểm đặc biệt của ngài, có chỗ giống với nhân vật chính, đơn giản mà nói thì như là hào quang nhân vật chính. Điểm hào quang nhân vật chính sẽ không thấp hơn 300, 99 điểm này của ký chủ tương đối thấp, có khả năng ở ra giám tương đối nhanh. Móa, Vương Hạo Nhiên thầm mắng một tiếng, hỏi tiếp, điểm hào quang phản phái kia làm thế nào mới gia tăng được, ký chủ chèn ép nhân vật chính thành công, cướp đoạt cơ duyên của nhân vật chính, cướp đoạt cả người nữ chính và các loại chèn ép khác đều có thể gia tăng điểm số hào quang phản phái. Cướp đoạt nữ chính, cái này ta thích, Vương Hạo Nhiên vui vẻ, hỏi tiếp. Vậy nếu như hào quang phản phái của ta bằng với điểm số hào quang nhân vật chính, hoặc là nhiều hơn hắn, như vậy có phải có nghĩa là ta sẽ không bị ở ra giám nữa? Lý giải của ký chủ không hoàn toàn chính xác, khi điểm của ngài bằng với nhân vật chính, ngài sẽ là boss đại phản phái mạnh nhất, có thể kéo dài thời điểm ở ra giám đến đại kết cục. Chỉ có lúc điểm của ký chủ vượt qua nhân vật chính mới sẽ không ợ ra rắm, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là không ợ ra rắm mà thôi. Nói cách khác vẫn sẽ có kết cục thê thảm như thường, chẳng qua là sẽ không chết mà thôi. Vương Hạo Nhiên có chút phát sầu, lập tức quyết định chắc chắn, hỏi. Vậy ta có thể chơi chết nhân vật chính sao? Chúc mừng ký chủ, cuối cùng có giác ngộ phản phái, điểm số của ký chủ vượt qua nhân vật chính càng nhiều thì càng có tỷ lệ đem nhân vật chính chơi chết. Như vậy ta với nhân vật chính không đội trời chung ư? Vương Hạo Nhiên triệt để giác ngộ. Nếu vậy thì điểm phản phái dùng để làm gì? Điểm phản phái có thể dùng để rút thưởng tại siêu cấp đại phản phái thương thành, hoặc là đổi vật phẩm có thể trợ giúp ký chủ chống lại nhân vật chính. Đồng thời còn có thể kiểm tra các hạng thuộc tính hoặc là tin tức về nhân vật chính, nữ chính cùng vai phụ trọng yếu. Cách chương.